Đào trước sinh xuân, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm, Thẩm Trước bồi Thẩm Thanh tản nửa canh giờ bước sau. Mộ Trạm liền trước mang Thẩm Trước về nghỉ ngơi. Hắn đối thê tử cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nuôi thập nhị nương. Hắn gặp Yêu Yêu đáp ứng tiểu muội gà thập lục lang. Hắn coi là thê tử đã buông xuống. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là trong lòng còn có khúc mắc. Thẩm Trước khịt mũi coi thường. Các ngươi là chưa thấy qua chúng ta năm đó làm cho có bao nhiêu lợi hại. Gặp qua liền biết chúng ta là vĩnh viễn không có khả năng hòa giải. Ta nói qua với nàng. Trừ phi nàng nuôi hài tử có thể hoàn toàn vượt trên ta. Không phải nàng liền là chết rồi. Ta cũng sẽ không để nàng táng Thẩm gia mộ tổ. Mộ Trạm khẽ giật mình. Ngươi như thế nói chuyện với nàng. Mộ Trạm cũng không phải ngạc nhiên Yêu Yêu sẽ nói lại lời này. Mà là kinh ngạc nàng thế mà ngay trước mặt Liễu Thị nói lại lời này. Thẩm Trước lạnh lùng nói. Liễu Thị là cực phẩm. Người biết cái gì là cực phẩm sao? Liền là nghe không hiểu tiếng người. Người nhìn ta cha hiện tại quản nàng lâu như vậy. Phái người cho nàng giảng đạo lý. Nàng hiểu sao? Mộ Trạm không lên tiếng. Liễu Thị là Yêu Yêu mẹ kế. Nhạc phụ làm vợ kế, không tới phiên hắn đến đánh giá, nàng y nguyên cho là mình sinh năm đứa bé, cho là ta tương lai làm cái gì không vòng qua được nàng cái kia năm đứa bé. Cho nên nàng không kiêng nể gì cả, loại người này ngươi cùng với nàng quanh co, lấy nàng trí thông minh có thể hiểu được. Thẩm Trước tuy là trưởng bối nuông chiều lớn, có thể Cố Vương Phi đối nàng giáo dưỡng phương diện vẫn là rất nghiêm khắc. Dạng này cay nghiệt lời nói nàng rất ít lối ra. Bất quá đối phó Liễu Thị cũng không thể nói cái gì giáo dưỡng. Đối phó nàng loại này cực phẩm duy nhất biện pháp liền là so với nàng càng cực phẩm. Nàng không phải tự cho là chính mình sinh hai đứa con trai sao? Ta lại muốn để nàng nhìn xem hai đứa con trai mình chẳng làm nên trò trống gì. Nhường mẹ con nàng mẹ con ly tâm. Nếu như Mộ gia muốn tranh vị. Tương lai Mộ gia trèo lên đỉnh, Thẩm gia tối thiểu cũng phải có 2-3 cái quốc công chi vị. Liễu Thị nhi tử muốn tước vị có thể, nhưng nhất định phải không nhận mẹ ruột. Không phải nàng tình nguyện cho đường ca tước vị, cũng không cần cho bọn hắn. Nàng hai cái thúc thúc dòng dõi nhiều, đến lúc đó nhận làm con thừa tự một cái đường huynh đường đệ tới là được. Nàng muốn đem Liễu Thị biếm thành thiếp thất. Nhường nàng chết cũng không thể táng Thẩm gia mộ tổ. Thẩm Trước thở phì phò nói. Rõ ràng A Nương trước khi đi muốn theo ngoại ông bà ngoại táng cùng một chỗ. Cha ta lại tại bên kia giả ngu không theo tiếng. Hắn nhường A Nương nhập Thẩm gia mộ tổ cũng được. Có thể trừ ta A Nương, ta không cho phép bên cạnh hắn xuất hiện bất kỳ có thể cùng A Nương sánh vai nữ nhân. Chỉ bằng vào Liễu Thị sinh năm đứa bé, chớ nói nàng là làm vợ kế, liền là thiếp thất cũng có thể táng nhập Thẩm gia mộ tổ. Có thể Thẩm Trước liền là không cho phép nàng nhập Thẩm thị mộ tổ. Nàng liền muốn Liễu Thị vĩnh viễn biến mất. Mộ Trạm nơi nào nghĩ đến chính mình thuận miệng hỏi một chút. Liền rước lấy tiểu cô nương một đống phàn nàn. Hắn xuất mồ hôi chán. Nếu không phải tiểu cô nương nói toạc, hắn cũng không biết Yêu Yêu đối nhạc phụ có như thế lớn ý kiến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thê tử. Vậy chúng ta còn muốn hay không nhường thập nhị nương gả 16? Hoặc là mặt khác tiền cái đường muội. Thẩm Trước lườm biểu ca một chút. Thập nhị nương hài tử đều là Liễu Thị ngoại tôn. Người gặp qua thiên vị ngoại gia vương thất đệ tử sao? Coi như mình ngày sau thật không con. Nàng cũng có nắm chắc nhường thập nhị nương hài tử không nhận cha ruột nương. Coi như vậy sẽ biểu ca cùng dượng còn không có tạo phản thành công. Bọn hắn cũng là khác họ vương. Thập nhị nương hài tử trừ phi là si ngốc. Không phải làm sao lại nhận một cái chính mình không thích bà ngoại. Mã Minh Đức, Quách nữ vương đều không có thân nhi tử. Có thể hai người nhi tử như thường coi các nàng là mẹ ruột hiếu thuận. Nàng cũng không phải Trương Hoàng hậu. Không có khả năng nuôi ra Chu hậu thông dạng này con thừa tự. Như thật nuôi ra loại này đại bất hiếu, vậy liền phế bỏ đổi một cái tốt. Dù sao không phải thân sinh, còn không cho nàng phế đi đại hào nuôi tiểu hào sao? Mộ Trạm trong lòng khẽ buông lỏng. May mắn Yêu Yêu còn không có bị phẫn nộ xông choáng váng não. Hắn cười nhẹ ôm thê tử nói. Xem ra ta muốn càng cố gắng. Đem nhạc phụ làm vợ kế biếm thành thiếp thất. Không vào mộ tổ, cũng không phải phổ thông khác họ Vương có thể làm được. Nhất định phải hoàng đế mới được. Thẩm Trước hừ một tiếng. Ta cũng không tin ngươi vui lòng. Gì tương lai nhiều mấy người tỉ muội. Hắn cha bực mình sự tình càng thật tốt hơn nha. Mộ Trạm cười khẽ. Mẹ ta ngày sau tự nhiên là bồi tiếp chúng ta. Mẹ hắn sớm biết hắn cha không có khả năng nhường nàng cùng phụ mẫu hợp táng. Nàng nói như vậy liền là treo phụ thân. Nhường phụ thân đừng quên cố gia mộ tổ mà thôi. Mộ Trạm ý nghĩ tương đối đơn giản. Đã mẹ hắn không yêu cùng phụ thân cùng một chỗ. Vậy sau này cùng chính mình cùng với Yêu Yêu là đủ. Yêu Yêu là nàng thương yêu nhất khuê nữ. Nàng nhất định vui lòng. Thẩm Trước nằm mơ đều không nghĩ tới biểu ca thế mà lại nói như vậy. Nàng giật mình mới cười nói. Biểu ca ngươi thật tốt. Nàng liền thích biểu ca loại này không bị thế tục trói buộc tính tình. Kiếp trước phụ thân so với mình phải đi trước. Nàng cũng là nghĩ đem Liễu Thị biếm vợ làm thiếp. Có thể tiêu nghị lại cùng chính mình tức tức oai oai một đống đạo lý. Nghe được Thẩm Trước đều phiền. Vẫn là biểu ca sảng khoái. Mộ Trạm thiết thực nói. Hiện tại còn chưa đủ tốt. Người nói những này ta đều làm không được. Thẩm Trước bình tĩnh nói. Không vội. Chúng ta có cả một đời thời gian. Đời này nàng nhất định phải so kiếp trước sống được lâu. Cũng chính là Thẩm Trước đánh lấy muốn đem Liễu Thị biếm vợ làm thiếp chủ ý. Cho nên nàng không muốn cùng Liễu Thị hài tử tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc nhiều, phát hiện bọn hắn điểm lấp lánh. Ngày sau xem ở bọn hắn phân thượng không đành lòng làm sao bây giờ. Mộ Trạm mỉm cười phụ họa. Đúng vậy à, chúng ta có cả một đời thời gian. Thẩm Trước cùng Mộ Trạm tại Thẩm gia ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Mộ Trạm luyện công buổi sáng về sau. Đưa nhạc phụ cùng thúc phụ vào triều. Hắn phẩm giai còn không có vào triều tư cách. Thẩm Trước cùng Thẩm Lục Nương cũng dậy thật sớm. Ngày mai hưu mộc, Mộ Trạm mời Đồng Liêu đi biệt viện tiểu tụ. Thẩm Trước hôm nay muốn sớm đi biệt viện chiêu đãi khách nhân. Đã chuẩn bị đãi khách nguyên liệu nấu ăn. Mọi người hôm nay hạ phủ nha liền mang theo gia quyến tới. Nam nhân có thể do biểu ca chiêu đãi. Nhưng nữ quyến cùng hai tử Thẩm Trước một người chiếu cố không đến. Mộ Lục Nương niên kỷ lại quá nhỏ. Thẩm Trước liền nhường Liên Nương cùng Lục Tỷ hỗ trợ chiêu đãi. Hai người một tiếng đáp ứng. Các nàng cũng gần thành thân. Những sự tình này cưới sau cũng nên tiếp xúc. Thẩm Lục Nương còn không phải kiếp trước chồng chết tử vong hậu tâm như cho tàn dáng vẻ. Nàng cùng Lục Liên tính tình không sai biệt lắm. Hoạt bát ngây thơ, Thẩm Trước không ở kinh thành trong khoảng thời gian này. Nàng cùng Lục Liên quan hệ đã rất khá. Hai người còn là lần đầu tiên rời đi mẫu thân. Tự mình làm chủ chiêu đãi khách nhân. Trong lòng đều có chút hưng phấn. Chờ đến nông trang, nhìn thấy đã dựng lên tới giá nướng lúc. Hai người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. À, đây là vật gì? Thẩm Trước giải thích nói. Đây là thịt nướng giá đỡ. Chúng ta lần này từ Bắc Đình trở về. Mang về một cái thịt nướng nướng đến rất tốt đầu bếp. Biểu ca nói hắn Đồng Liêu tửu lượng. Sức ăn đều rất lớn. Thẩm Trước nghĩ sức ăn lớn lời nói. Ăn thịt nướng thích hợp nhất. Bất quá thịt nướng không dễ tiêu hóa. Thẩm Trước vẫn là để người chuẩn bị cho hài tử ăn đồ ăn. Nàng hỏi Liên Nương cùng Lục Tỷ. Các ngươi một hồi là uống nước trái cây. Vẫn là uống rượu. Liên Nương nghiêng đầu hỏi. Ta có thể uống rượu sao? Nàng lần trước muốn uống rượu. Bị Yêu Yêu dọa một lần. Nói nàng uống rượu sẽ biến ngốc. Lục Liên cũng không dám lại loạn uống rượu. Thẩm Trước nói. Ngươi không phải muốn thành thân sao? Thành thân sau liền là đại nhân. Cũng nên học được uống rượu. Lục Liên năm nay cũng 15. Uống chút thấp độ rượu hẳn là không có vấn đề. Thẩm Lục Nương thì nghĩ đến mẫu thân căn dặn. Nàng hé miệng nói. Ta cùng ngươi uống đồng dạng. Thẩm Trước nói. Ta liền uống nước trắng. Nàng rất uống ít khác đồ uống. Thẩm Lục Nương mỉm cười. Ta biết. nàng đều nghe Liên Nương phàn nàn quá nhiều lần. Vậy ta cũng cùng các ngươi uống đồng dạng a, Lục Liên nói. Nàng bị Yêu Yêu lần trước đồ đần luận dọa sợ. Thẩm Trước nói, cũng tốt, những cái kia ngọt ngào dính đồ vật cũng không có gì tốt ăn. Nàng nhường Lục Liên, Lục Tỷ đi trước rửa mặt thay quần áo. Chờ Lục Liên cùng Thẩm Lục Nương thay xong quần áo ra lúc. Thẩm Trước sớm thay xong quần áo. Ngay tại để cho người ta hướng giá nướng lên khung cừu nhỏ. Hạ nhân cũng đã đem tạm trú quét sạch sẽ. Đãi khách dùng hoa quả tươi cũng từ trong hầm băng vận ra. Này lại vẫn là mùa xuân. Còn không có cái gì hoa quả tươi. Thẩm Trước đãi khách dùng hoa quả tươi đều là năm ngoái đặt ở hầm băng ướp lạnh. Thẩm Trước trước hết để cho người đem hoa quả vận ra ấm một hồi. Một hồi ép nước trái cây cũng sẽ không quá lạnh. Nàng chỉ vào trên bàn vừa cắt xong hoa tươi hỏi. Ta vừa mới để cho người ta cắt xong hoa tươi. Các ngươi muốn hay không châm? Lục Liên cùng Thẩm Lục Nương cũng không khách khí. Hai người riêng phần mình tuyển một đóa mình thích hoa châm tại trên búi tóc. Lục Liên hỏi, người không phải nói biểu ca phụ tá đều là người bình thường sao? Này hoa tươi hoa quả tươi sẽ có hay không có điểm quý? Tại lều lớn kỹ thuật không có phổ cập thời đại, tươi mới hoa quả cùng hoa tươi đều là đãi khách tặng lễ thượng đẳng quà tặng. Liền trên bàn cái kia mấy đóa còn mang theo hạt xương hoa tươi. Bên ngoài liền tối thiểu muốn mấy quan tiền mới có thể mua một đóa. Chớ nói chi là những này mới từ trong băng khố lấy ra hoa quả tươi. Đây là chỉ có thượng tầng quý tộc mới có thể hưởng thụ nổi xa xỉ phẩm. Lục Liên cũng không phải cảm thấy dùng những vật phẩm này chiêu đãi phổ thông đồng liêu lãng phí. Mà là lo lắng Thẩm Trước dùng quá quý giá nguyên liệu nấu ăn đãi khách. Ngược lại sẽ nhường khách nhân cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao thế đạo này ân tình lui tới đều là có qua có lại. Yêu Yêu chuẩn bị như vậy nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn tương lai làm sao trả nhân tình. Thẩm Trước cười nói, đây là chúng ta ăn trưa. Buổi tối cũng chỉ bên trên một con dê nướng nguyên con. Những cái kia hoa quả tươi một hồi liền đưa trong nhà đi. Này biệt trang gần sông. Đông Thiên Hà nước kết băng sau liền có thể trực tiếp từ trong sông đào khối băng. Thẩm Trước năm ngoái không có trở lại kinh thành. Trong hầm băng hoa quả tươi một mực không ai động đậy. Nàng lo lắng hoa quả thả lâu sẽ hư mất. Mấy ngày nay mới khiến cho người đem không mới mẻ hoa quả đều lấy ra xử lý. Lục Liên cảm khái. Thật không hổ là Mộ Vương phủ. Nhà hắn cũng có hầm băng. Cũng có lưu hạ hoa quả tươi. Có thể so sánh Mộ Vương phủ còn kém xa. Thẩm Lục Nương Thẩm Linh cũng gật đầu phụ họa. Nàng vẫn cho là Thẩm gia đủ giàu có. Có thể cùng hoàng gia so ra thật không tính là gì. Thẩm Trước cười nói. Các ngươi nếu là hâm mộ, dứt khoát tới làm ta chị em dâu tốt. Dù sao nàng tiểu thúc tử nhiều. Nàng dượng khẳng định vui lòng. Lục Liên, Thẩm Linh xấu hổ đồng thời đi cào nàng ngứa. Thẩm Trước cười tránh đi. Ba người nói đùa lúc Mộ Lục Nương đột nhiên bạch nghiêm mặt xông tới hô. Đại tẩu không xong, 18 rơi xuống nước. Mộ Lục Nương mà nói nhường ba người giật nảy mình. Thẩm Trước vội hỏi, được người cứu đi lên sao? Mộ Lục Nương gật đầu nức nở nói. Cứu lên tới, là một vị hảo tâm lang quân cứu hắn lên. Thẩm Trước đang muốn hỏi là nhà ai hảo tâm lang quân. Liền nghe phía ngoài một trận tiếng ầm ĩ, Thẩm Trước xem chừng là Thập Lục Lang trở về. Nàng vội vàng nghênh đón. Đối diện liền đang đối đầu một trương quen thuộc mà xa lạ mặt. Thẩm Trước không khỏi nao nao. Đại tẩu, vị này liền là cứu được 18 ân công. Mộ Lục Nương ở phía sau bổ sung nói. Nàng cảm kích đối với người tới nói. Đa tạ lang quân cứu ta đệ đệ. Tiện tay mà thôi thôi. Tiêu Nghị đối Mộ Lục Nương khẽ vuốt cằm. Hắn kiếp trước gặp qua Mộ Lục Nương. Bất quá cái kia đã là 20 năm sau đó. Nàng vậy sẽ đã là đều lan khả hãn đại ác thị. Không nghĩ tới nàng đời này thế mà lại còn đến kinh thành. Kiếp trước mọi người đều biết đều lan khả hãn cùng đại ác thị cảm tình bình thường. Chỉ là trở ngại nàng là Mộ gia nữ nhi. Cho nên mới tôn nàng vì đại ác thị. Nàng cùng đều lan khả hãn dưới gối không con. Đời này Yêu Yêu vì bồi dưỡng nàng cùng Đều Lan Khả Hãn cảm tình, mới khiến cho nàng không có xuất giá liền đến kinh thành. Yêu Yêu cũng giống như chính mình biết kiếp trước sự tình đi. Tiêu Nghị thần sắc có chút phức tạp. Kiếp trước hắn vẫn cho là hắn đem Mộ Gia sự tình giấu giếm rất tốt. Nhưng bây giờ nghĩ đến Yêu Yêu chưa hẳn không biết. Nàng hẳn là cùng Mộ Trạm tự mình có liên hệ. Không phải vì sao về sau Mộ Trạm sẽ đoạt nàng di hài. Đưa nàng táng tại chính mình nghĩa trang. Nghĩ đến chính mình vợ cả di hài bị Mộ Trạm cướp đi. Tiêu Nghị liền hận không thể hiện tại liền giết Mộ Trạm. Tiêu Nghị tâm tư bách chuyển thiên hồi. Có thể trên mặt y nguyên bất động thanh sắc. Hắn đối Thẩm trước mỉm cười. Chiêu chiêu đã lâu không gặp. Cách Trương.